Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2261, chương 226. Ba còn không có cầm suất toàn lực mà cầu nguyệt phiếu tại đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú bên trong đệ tam hào lực lượng đều là phi thường đặc thù, không giống với còn lại quyến thú năng lực đều phải dùng ma lực tới khu xử. Đệ tam hào thứ nguyên thôn phệ đã không cần cố ý phát động, càng không cần thỏa mãn điều kiện gì, chỉ cần cắn, cái kia là có thể phát huy ra, vô luận là vật hữu hình vẫn là vô hình đồ vật. Rơi vào trong miệng hết thảy đều đồng đẳng với ở trong không gian hoàn toàn bị tiêu diệt. Bao quát không gian bản thân, cái này là Anmeisa Mercury, năng lực. Cùng hắn nói là một loại lực lượng, không bằng nói là hắn bản thân một loại đặc tính. Bởi vậy, dù cho bị hoàn toàn thực thể hóa, song đầu cự long năng lực vẫn như cũ hữu hiệu, gặm cắn phía dưới, cho dù là lại kiên cố sự vật, đều sẽ bị hắn cắn xé xuống tới, thôn tính phệ hầu như không còn. Thế là, song đầu cự long trực tiếp đạp tại quy xà ma thú trên thân. Thật dài long cái cổ tùy ý đong đưa, không ngừng đan sen gặm ăn dưới thân long xà ma thú, nhường long xà ma thú không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm. Kia trường cảnh đơn giản tựa như là một đầu tiền sử cự thú tại săn mồi lấy một đầu khác cự thú một dạng, đã không còn dị thường năng lực đối bính, càng không có ma lực phong cảnh phun trào, có chỉ là chân ướt chân ráo cắn xé cùng giấy rùa. Nhường long xà ma thú kêu thảm cùng mặt đất đều không được sóng gió nổi lên. Long xà ma thú còn muốn đối song đầu cự long bắn ra hỏa diễm nóng rực đoàn khối, đem đánh bay, lại thất bại, bởi vì hoàn toàn thực thể hóa quyến thú cũng không đơn giản chỉ có song đầu cự long. Giống, nghiêu đầu cự thần rít lên một tiếng. Trong tay nóng rực chiến phủ ầm ầm bổ trên mặt đất, để mặt đất rung động, đồng thời cũng là toàn bộ đại địa cũng bắt đầu bùng cháy, hóa thành dung nham, lại hóa thành từng sợi nhọn cái cọc, theo mặt đất lên nổi lên, mãnh liệt bắn hướng về phía long xà ma thú. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tiếng xé rách phía dưới. Từng sợi nhọn cái cọc xuyên thủng long xà ma thú tứ chi, đem đóng ở mặt đất bên trên, lại là đổi lấy long xà ma thú một trận kêu thảm. Đệ nhị hào ban đầu liền có được thao túng dung nham năng lực, có thể đem đại địa hóa thành dung nham, nhận chính mình chi phối, cho dù là dị cảnh ăn mòn, đối với do tính thực chất đại địa biến thành dung nham nhọn cái cọc đều là không ngăn cản được. Chớ nói chi là Kotauri Suchinum, công kích kỳ thật chỉ là đơn thuần vật lý lực lượng, có thể đột phá bất luận cái gì không phải vật lý tính lá chắn. Này thớt quyến thú vừa vặn khắc chế dị cảnh ăn mòn, cho nên coi như Rama không đem quyến hóa thú làm servant để chúng nó hoàn toàn thực thể hóa, chỉ bằng vào này thớt quyến thú, Rama liền có thể đánh tan tội trạng thần kỵ sĩ. Dù sao, cửu thần liền là bị đệ tứ chân tổ cho giết. Đối với cửu thần lực lượng, đệ tứ chân tổ tự nhiên có khắc chế chi pháp. Nói cách khác, đệ nhị hào quyến thú có lẽ liền là chuyên môn dùng để đối phó dị cảnh ăn mòn lực lượng. Nói cách khác, đánh từ vừa mới bắt đầu, đánh lấy cữu thần kên danh hiệu này chút cuồng tín đồ liền đã định trước không có phần thắng. Người liền thống thống khoái khoái tại đây bên trong rút lui đi. Rama trên thân xương máu vờn quanh, lần nữa hóa thành một thớt quyến thú. Ngoặc kép, Milova Iris, Minerva Iris, có thể đem bất luận cái gì vật thể vật lý hình dáng cùng với hắn nhân quả luật toàn bộ chặt đứt. Nữ võ thần liền ở đây thế hiện thân, tay cầm màu đỏ kiếm ánh sáng, sau lưng triển khai hỏa diễm cánh, nữ võ thần bỗng nhiên vọt tới trước. Cơ hồ là tại đồng thời, thủy ngân song đầu cự long cùng dung nham nghiêu đầu cự thần đồng thời thả người nhảy ra. cùng quy xà ma thú kéo dài khoảng cách. Nữ võ thần cứ như vậy cướp đến hấp hối quy xà ma thú trước mặt. Trong tay cầu vồng quang chi kiếm chém xuống. Phốc phốc, theo màu đỏ chạm kích chợt lóe lên. Quy xà ma thú thân hình trệ ở. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Cũng không lâu lắm, quy xà ma thú thân thể giống như hóa đá pho tượng một dạng. Không được dạn nứt dâng lên, sinh ra vết nứt, hắn hấp thu tất cả thông tin cùng với ma cụ. Ngay một khắc này bên trong, tại nữ võ thần chạm kích phía dưới, bị sinh sinh chém đứt hắn liên hệ, một lần nữa phân liệt ra. Bành, một giây sau, quy xà ma thú toàn thân đều như bom nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, sụp đổ. Những mảnh vỡ này bên trong có từng cái nát vụn máy bay trực thăng vũ trang, càng có từng chiếc xe bọc thép, còn có một cái kiện ma cụ cùng từng cái kỵ sĩ. Hết thảy tạo thành quy xà ma thú cá thể đều bị cắt cách. Thậm chí liền cửu thần ma cụ cải tạo phi long cùng máy móc khôi lỗi đều thông tin đều tách ra. Lần nữa khôi phục nguyên trạng, những người này, thương kỵ sĩ cũng bất ngờ ở trong đó. Cùng rất nhiều mảnh vỡ cùng một chỗ, suốt rơi vào bị phá hư đến khắp nơi bừa bộn trên mặt đất. Trên thân máu tươi chảy xuôi, keng, thương kỵ sĩ trong tay, kỵ thương như sắt vụn một dạng, đi rơi trên mặt đất, kích thích một tiếng vang giòn, mà tại hắn trên thân, bộ kia dùng tới thao túng dị cảnh ăn mòn áo giáp thì trở nên rách tung tóe, xem ra là bị hư hao. Chiến đấu, cứ như vậy tuyên cáo kết thúc. Giống, giống, nghiêu đầu cự thần, song đầu cự long cùng với nữ võ thần đều phát ra tiếng kêu. Lập tức như hải thị thận lâu một dạng, tan thành mây khói, Rama thu liễm lại ma lực, nhìn xem nằm ở phía dưới trên mặt đất. Thánh diệt phái, tất cả mọi người, trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Học trường. Điện hạ, lúc này, Yukina cùng với Haba cũng tại chiều bên trong cự long dẫn đầu dưới. Hướng Rama phương hướng bay đi. Ngang, cự long phát ra phấn khởi giống như gào thét, giống như chính mình thu được thắng lợi một dạng. Đúng là chủ động bay về phía Rama. Vatler cùng Iblivel liền đều nhìn một màn này. Xem ra thật không cần chúng ta ra sân đây. Vatler đã giống như tiếc nuối, lại như thỏa mãn nói như vậy lấy. Rõ ràng không thể cùng quy xà ma thú đánh tới cuối cùng. Vatler mặc dù tiếc nuối, khả năng thấy Rama đại triển bản lĩnh cũng là vẫn có thể xem là một cái thu hoạch. Iblivel cũng chăm chú nhìn chằm chằm nghênh đón Yukina đám người Rama. Hừ lạnh một tiếng, thì ra là thế, ta xem như có chút hiểu rõ. Vì cái gì nguyên sơ hội cắm ở trong tay của hắn? Liền, hỗn độn cảnh vực, lão thái bà kia đều bị thua thiệt. Có thể tùy tâm sở dục thao túng đệ tứ chân tổ quyến thú là một chuyện, có được đủ để cùng chân tổ sánh ngang ma lực lại là một chuyện. Càng quan trọng hơn là tên nhân loại này bản thân liền rất đặc thù. Thế mà có thể đem quyến thú cho hoàn toàn thực thể hóa. Này phần chi phối lực, này phần magic resistance lực khống chế, xem ra hắn có thể giống như ngươi sử dụng dung hợp quyến thú nghe đồn cũng là sự thật đi. Vatler, Iblivel nhìn về phía Vatler. Đúng thế, Vatler cũng hết sức sảng khoái nói. Trận chiến đấu này, vị kia thần tử còn không có cầm suất toàn lực đây. Liền là chuyện như vậy, cho nên có thể thấy cường địch như thế hiện ra như vậy lực lượng, Vatler mới thấy thỏa mãn. Đương nhiên, Iblivel cũng giống như vậy. Ma nữ đệ đệ, thật là thú vị. Iblivel lưu lại nếu như vậy. Ngay sau đó sau lưng ma lực chi dực chấn động, bay về phía một phương hướng khác. Không đi thu về triều long sao? Điện hạ, Vatler giống như hảo tâm hỏi như vậy. Iblivel chỉ cho một câu. Ta còn không có cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm mới tốt. Nói xong, Iblivel liền rời đi, chỉ còn lại có Vatler. nhìn chăm chú lấy Iblivel bóng lưng, tựa như đang nhìn chăm chú một đạo khác mỹ vị món ngon. Dù nói thế nào, Iblivel tại thôn phệ đồng bào của mình Vương Tỷ về sau bày ra lực lượng. Đồng dạng nhường Vatler thấy hài lòng, nếu có thể, thật hy vọng có thể cùng ngươi chém giết một trận. Iblivel, Aziz Điện Hạ, như thế nỉ non âm thanh bên trong. Tại Vatler sau lưng, sương mù tràn ngập, thật có lỗi, Vatler đại nhân, chúng ta không thể giúp đỡ được việc. Tựa hồ là khôi phục thương thế, Tobias cùng Kira đều trở về, không có việc gì, lần này cũng không tính đi một chuyến uổng công. Vatler không quan trọng mà cười cười, chẳng thà nói, thu hoạch còn rất vẹn toàn, mặc dù không có đạt được triều long, càng không có đạt được cữu thần ma cụ, có thể vẻn vẹn là xác nhận Rama hiện trạng. Vatler liền cảm thấy du nhanh, chiếm lấy đệ tứ chân tổ lực lượng, cũng đem nàng tiêu diệt sao? Vatler nghĩ từ bản thân đến bên này lúc Rama tiết lộ ra ngoài tình báo. Cười đến càng thêm vui sướng. Tình báo này hẳn là sẽ nhường rất nhiều người giật nảy cả mình a. Nói xong, Vatler đám người cũng đã biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.